hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, Dâu Trắng quyết đoán lo xuất hiện. Người mang lấy bọn hắn rút lui cách nơi này. Nơi này chiến đấu đã không phải là ngươi có thể lẫn vào được, Big Mom. Còn có Kaido hai người đối ta băng hải tặc Dâu Trắng tính toán. Ta là sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Mang trên mặt một tia sát ý, Dâu Trắng dùng sức nhéo nhéo trong tay đại đao. Cũng là bởi vì trận này tính toán, hắn chết bao nhiêu hài tử. Hắn nhưng là tứ hoàng Dâu Trắng cũng không phải là cái gì tôm tép. Nếu ai dám tính toán hắn, Dâu Trắng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Rầm rầm rầm, trên đại đao quấn quanh lấy cường đại run run chi lực. Không khác biệt oanh kích mà xuống, hướng về trên chiến trường oanh kích mà đi. Dâu Trắng công kích là ba người. Trong mắt hắn cái này tương đương ba người đều là đối thủ của hắn. Tạch tạch tạch, không gian tại vỡ vụn. Toàn bộ hòn đảo không gian tựa hồ cũng bị Dâu Trắng chỗ đánh nát. Đáng chết Dâu Trắng, ngươi muốn làm gì? Kaido một mặt lửa giận đối với Dâu Trắng gào thét nói. Ngươi cũng không nên quên, ngươi thế nhưng là một cái hải tặc. Big Mom xoay đầu lại nhìn về phía Dâu Trắng. Lúc này ở trong mắt nàng cũng là mang theo sát ý. Nhưng là ta cũng không có quên hai người các ngươi đối ta tính toán. Trước mắt tên tiểu quỷ này là đối thủ của ta, nhưng là hai người các ngươi đồng dạng cũng là đối thủ của ta. Trên mặt tràn đầy haki, đây chính là thân là thế giới người mạnh nhất Dâu Trắng hẳn là có khí phách. Liền xem như đối mặt hai vị tứ hoàng cường giả, một tên đại tướng cấp bậc cường giả Dâu Trắng đều không có có khiếp đảm chút nào. Dâu Trắng ngươi đừng quá mức tại chấp mê bất ngộ, coi như ngươi quả gura gura vô địch, thế nhưng là ta Kaido cũng không phải dễ trêu. Lúc này toàn bộ chiến trường lâm vào một trận trong rằng co, tứ hoàng cấp Kaido khác cùng Big Mom liên thủ, Rikudo cùng Dâu Trắng từng người tự chiến. Toàn bộ chiến trường có thể nói là lâm vào một trận trong rằng co. Kaido, chúng ta nếu không trước tiên đem kia tên tiểu quỷ cho ngoại trừ. Big Mom nhìn một chút Rikudo, đồng thời lại nhìn một chút Dâu Trắng. Ở chỗ này Dâu Trắng chính là mạnh nhất tồn tại, mà Rikudo thì là yếu nhất tồn tại. Ta ở chỗ này ngăn chặn Dâu Trắng. Hắn trái ác quỷ năng lực có một chút khắc chế linh hồn của ta trái cây. Tương phản thân là huyễn thú bên trong thần long trái cây ngươi hoàn toàn có thể nghiền ép cùng. Hắn, trong mắt mang theo mỉm cười Big Mom đối Kaido nói. Rikudo, nhân gian đạo Ningendo, có được khắc chế linh hồn trái cây lực lượng. Nhưng là đối với thần long trái cây năng lực giả Kaido tới nói. Hắn là có thể chống cự Rikudo, thần la thiên trinh Shinra Tensei, cao thủ mạnh mẽ. Tốc chiến tốc thắng, chuyện này không thể kéo quá lâu. Theo D6 hải quân rút lui, chuyện này hải quân bản bộ nhất định sẽ biết, hải quân bản bộ đại tướng Kizaru tốc độ của hắn. Nhưng là phi thường nhanh, trong hai mắt có một tia ngưng trọng quá mẹ nhanh chóng đối với Kaido nói. Nương tựa theo bọn hắn loại cấp bậc này thể lực, liền xem như đại chiến 10 ngày 10 đêm đều không có vấn đề. Nhưng là căn bản là không dùng đến 10 ngày 10 đêm thời gian. Một khi chuyện này truyền đến hải quân bản bộ, nương tựa theo Kizaru hắn cực kỳ nhanh chóng độ, hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể chạy tới nơi này. Đến lúc đó theo Kizaru gia nhập, trận đại chiến này tương lai căn bản chính là không thể đoán được. Tên tiểu quỷ này nói thế nào cũng là một tên đại tướng cấp bậc cường giả. Bất quá đối với ta mà nói ta sẽ rất nhanh đưa nó cầm xuống. Trong hai mắt tràn đầy cao ngạo, liền xem như đại tướng cấp bậc cường giả lại như thế nào. Có được bất tử chi thân Kaido, hắn hoàn toàn có thể bằng vào mình lấy tổn thương kích thương tư thế. Nhanh chóng lấy được thắng lợi kết quả. Kaido là có được bất tử chi thân, nhưng là người khác lại là không có có được lực lượng như vậy. không converter, cầu châu không, tiểu quỷ đi chết đi cho ta. Ngay tại Big Mom kéo lại dâu trắng thời điểm, thần long hình thái Kaido nhanh chóng hướng về Rikudo lao đến. Hỏa độn viêm hỏa long đạn thuật. Rikudo há to miệng, vô số hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Những này đường kính đủ có vài thước hỏa cầu khổng lồ. Nhanh chóng hướng về Kaido oanh kích mà đi. Rầm rầm rầm, bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Hỏa hầu không ngừng hướng lấy Kaido va chạm oanh tạc mà đi. Rầm rầm rầm, ngoặc kép, không, tiểu quỷ, ngươi đây là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Tắm rửa tại trong ngọn lửa Kaido, hắn có thể nói là không có có tổn thương chút nào. Quả nhiên không hổ là quái vật, Kaido dưới thân bùn đất thậm chí đều bị thiêu đến dứt khoát phát nứt. Thế nhưng là Kaido hắn cái kia khổng lồ thần long thân thể trên thân thể nhưng không có một chút dấu vết, bất tử bất diệt quái vật. Rikudo chân mày hơi nhíu lại, loại này có được siêu cường phòng ngự, siêu cường lực lượng, cực kỳ nhanh chóng độ cùng bất tử chi thân Kaido. Hắn có thể nói là một cái kinh khủng quái vật. Tiểu quỷ, hôm nay chính là của ngươi tận thế. 100 mét chi trưởng thần long chi khu nhanh chóng giống lấy Rikudo lao xuống mà tới. Hắc Long Vương gào thét. Ngay tại Kaido hướng về Rikudo lao xuống mà đến thời điểm, sau lưng Kaido một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Sau lưng quơ Hắc Long Vương chi rực lo, hắn mở ra cự long miệng hướng về Kaido gào thét mà tới. Khổng lồ Hắc Long Vương gào thét, mang theo vô số hắc ám chi lực hướng về Kaido phía sau lưng oanh kích mà đi. Ầm ầm, đối mặt cái này đột nhiên tập kích lo, Kaido có thể nói là không có chút nào để ở trong lòng. Sâu kiến đánh lén có thể dung chuyển được voi sao 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.